Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, ám tinh lĩnh vực. Canh giữ ở cự thạch hậu phương Diệp Nam Khê, nhịn không được hướng lui về phía sau mở. Bởi vì cái kia màn đêm đen kịt sao dày đặc lập tức liền muốn đem nàng thôn phệ trong đó. Đối với những thứ không biết, chú ý cẩn thận cũng là nhân chi thường tình. Mà sau đó một khắc, Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay mảnh vỡ lặng yên huyễn hóa. Sau đó, một kiện màn đêm sao dày đặc áo choàng khoác ở trên người Vinh Đào Đào. Diệp Nam Khê mở to hai mắt, thân ở ám nguyên lĩnh vực bên trong Vinh Đào Đào. Nguyên bản thân ảnh coi như rõ ràng. Nhưng từ khi món kia, màn đêm sao dày đặc áo choàng khoác lên người về sau. Vinh Đào Đào phảng phất ẩn thân đồng dạng. Cũng chỉ còn lại có một cái đầu lâu tung bay, giữa không trung. Cùng cái kia ngoài không gian hoàn cảnh triệt để hòa làm một thể áo choàng. Cần đặc biệt cẩn thận đi quan sát, mới có thể ẩn ẩn nhìn thấy một tia hình dáng. Ẩn nấp hiệu quả kinh người. Cái này tinh thần bộ đồ. Đúng là một kiện áo choàng. Hô tương đương ám nguyên lĩnh vực bên trong. Gương mặt kia quỷ dị giống như mặt quỷ. Tự mình bay lên. Đúng vậy. Vinh Đào Đào bản nhân bay lên. Tinh giã tinh cầu phảng phất không còn có được lực hút. Nam Thành trong mắt mang theo từng tia kinh dị. Tiện tay nhặt lên bên chân một viên hòn đá nhỏ. Ném bỏ vào ám nguyên lĩnh vực bên trong. Quả nhiên. Hòn đá nhỏ tiến vào lĩnh vực phạm vi một khắc này. Áp dụng quy tắc liền thay đổi. Mặc dù hòn đá nhỏ còn có quán tính, còn tại tiến lên, nhưng là cùng bình thường ném ra hòn đá nhỏ quỹ tích tiến lên khác biệt. Giống như là trong lúc bất chợt xâm nhập ngoài không gian. Đào Đào, Nam Thành cất bước tiến lên. Một chân bước vào ám nguyên lĩnh vực bên trong. Vinh Đào Đào quay người trông lại. Mà theo hắn quay người, áo choàng đuôi bầy hất lên, lại vung ra từng tia tinh vụ khí lãng. Cái này không phải liền là một cái phiên bản thu nhỏ bản ám nguyên A. Vinh Đào Đào biến thành tinh long. Hắn vậy mà cũng có thể phóng thích tinh vụ khí lãng. Nam Thành bắp chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, hướng về phía trước nhảy tới. Vinh Đào Đào vội vàng đưa tay, bắt lấy Nam Thành cánh tay. Hắn chậm rãi rơi xuống đất đồng thời. Cũng đem Nam Thành đặt ở trên cự thạch. Hô, chỉ một thoáng. Chậm chậm khuếch tán ám nguyên lĩnh vực đột ngột co vào. Giống như thủy triều thối lui. Tràn vào Vinh Đào Đào trong áo choàng. Theo ám nguyên lĩnh vực biến mất. Nam Thành lần nữa cảm nhận được trời sáng choang. Đỉnh đầu Thái Dương lại trở về. Toàn bộ thế giới đều biến trở về nguyên bản bộ dáng. Nam Thành trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đưa tay níu lấy áo choàng, ngón tay nhẹ nhàng nắn vuốt, cảm thụ một chút cái này rộng thùng thình áo choàng cảm nhận. Nói không nên lời là cảm giác gì, cứng rắn muốn tương tự một chút mà nói. Sờ tới sờ lui hơi có chút giống tơ lụa, như nước chảy trơn nhẵn, mây trắng đồng dạng mềm mại, như vậy phiêu giật cảm giác, theo lý tới nói hẳn là cùng tiên khí mà móc nối. Nhưng áo choàng này cũng không tiên khí bồng bềnh, ngược lại đen huyễn khốc, đen thần bí, trong áo choàng sao dày đặc trải rộng, tinh vân tràn ngập, thậm chí phải phía dưới đuôi bầy chỗ còn lướt qua một đạo ngân hà. Từ khi màn đêm sao dày đặc lĩnh vực bị Vinh Đào Đào thu nhập trong áo choàng, Vinh Đào Đào hiện tại đã không phải là ẩn thân trạng thái, ngược lại trở thành khu vực này bên trong nhất tịnh tể tương đương tâm tình gì. Nam Thành ngón tay vuốt khẽ lấy áo choàng, nhẹ giọng hỏi đến, Vinh Đào Đào cau mày, hiếu kỳ, thăm dò, nhất định phải nói mà nói, cảm xúc hẳn là thăm dò phát hiện lòng hiếu kỳ, tò mò, Nam Thành kinh ngạc, nàng gặp qua rất nhiều chí bảo, bao quát trước mắt Vinh Đào Đào liền có được rất nhiều chí bảo, cũng vì nàng cung cấp đại lượng chí bảo cảm xúc tình báo, những tâm tình này hoặc chính diện, hoặc mặt trái, phần lớn cùng nhân loại thất tình lục dục có quan hệ. Sát ý, cuồng vọng, thủ hộ, từ bi, xâm lược, thậm chí là trò đùa quái đản cùng hạo nhiên chính khí. Cũng đều có thể miễn cưỡng tính tại tình dục bên trong. Kết quả hiện tại, tới một ô nghiên cứu không vào gia hòa. Thăm dò, phát hiện, tò mò, Đột nhiên từ người versus mình, một người versus người, chuyển rời đến nghiên cứu khoa học phương hướng rồi. Vinh Đào Đào tự mình gật đầu, càng xác định nội tâm cảm giác. Ta vốn cho là đây là lệch âm hiểm, hèn mọn lưu phái, lại một mực nếm thử không có kết quả, đánh bậy đánh bạ phía dưới. Chính là bởi vì ta đối với áo choàng này hiếu kỳ, đối với nó có nồng đậm thăm dò dục vọng, mới phù hợp tâm ý của nó. Tác dụng của nó là triệu hoán ám nguyên lĩnh vực, đồng thời phóng thích tinh vụ khí lãng. Nam Thành mở miệng hỏi đến, phối hợp với chính mình thấy, cũng là suy đoán 89/10. Vinh Đào Đào lại là không có nói năng, mà là trực tiếp thu hồi màn đêm sao dày đặc áo choàng. Màu trắng ngắn tay quần đùi xuất hiện lần nữa. Hắn đột nhiên từ một cái huyễn khốc tồn tại thần bí, biến thành sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái nhà bên nam hài. Cái này khoảng cách đích thật là có chút lớn. Người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên. Lời này hoàn toàn chính xác không giả. Chỉ gặp Vinh Đào Đào tay phải nắm tay, nhẹ nhàng gõ gõ trán của mình. Ta bị nó bảo hộ. Hậu phương, Diệp Nam Khê cũng rón rén xông tới, nghiêng tai lắng nghe lấy. Vinh Đào Đào có chút buồn rầu. Ta lâm vào vòng lặp vô hạn, tập trung tinh thần muốn nghiên cứu áo choàng này, muốn làm rõ ràng nó từ chỗ nào đến, vì cái gì tồn tại ý nghĩa lại là cái gì. Ta càng hiếu kỳ liền càng nghĩ nghiên cứu, càng nghĩ nghiên cứu liền càng phù hợp áo choàng cảm xúc. Sau đó ta lại càng tốt kỳ. Nam Thành có chút kinh ngạc, mở miệng nói, đây không phải công việc tốt à. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta chính là cái này. Vấn đề là, Vinh Đào Đào trong lòng có chút đắng. Chát, Nam Di, tò mò là phát ra từ nội tâm, là hài tử tự thân hiếu kỳ, thúc đẩy thăm dò cùng dục vọng muốn biết, nhiều nhất lại thêm một số nhỏ ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Cũng tỉ như nói học tập, hiện tại đã không phải là chủ ta động muốn học tập. Ta hiện tại là bị người trông giữ lấy học tập, bị người cưỡng ép tại trong đầu rót đầy ham học hỏi dục vọng. Đối phương không phải tại hướng dẫn từng bước, dẫn phát hứng thú của ta, mà là dùng sức mạnh chế thủ đoạn, đem dạng này lý niệm cưỡng ép rót vào trong óc của ta. Nam Thành há to miệng, thân là một tên hồn tướng đồng thời, nàng cũng là một tên mẫu thân, mà xem như một tên mẫu thân, nhìn trước mắt khổ não hài tử. Nam Thành vậy mà không biết nên nói mảnh vỡ ngôi sao này đến cùng là tốt, hay là không tốt. Ân, phân người đi, đối với Vinh Đào Đào hài tử như vậy, mảnh vỡ này bá đạo hành vi đương nhiên không tốt, sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhưng nếu như là đối với nhà mình Nam Khê vậy, cái này mai mảnh vỡ coi như quá tuyệt vời. Cả ngày ngang ngược, bất học vô thuật, cà lơ phất phơ Diệp Nam Khê, liền nên bị mảnh vỡ này trị một chút. Nói thật, nếu như lùi lại chút năm, Diệp Nam Khê còn tại cấp 3 thời điểm, Nam Thành nếu là có dạng này một viên mảnh vỡ ở trong tay, nàng tự nhận là chính mình xác suất lớn sẽ đem mảnh vỡ này khảm nạm tiến Diệp Nam Khê trong thân thể. Có cái này một cỗ nghiên cứu kinh, tinh thần đầu, nếu là dẫn đạo đến học tập đi lên, há không đẹp quá thay. Hoãn một chút đi, Đào Đào. Nam Thành nhìn ra Vinh Đào Đào buồn rầu, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vào nhà nghỉ ngơi một chút. Vào nhà nghỉ ngơi một chút. Diệp Nam Khê nhếch miệng. Mẫu thân nhà gỗ nhỏ, ngay cả ta đều chưa từng may mắn đi vào qua. Đáng giận. Diệp Nam Khê ngay tại trong lòng nghĩ linh tinh, lại là đột nhiên cảm giác được mẫu thân đại nhân ánh mắt quét tới. Diệp Nam Khê vội vàng nghiêm đứng vững, đổi sắc mặt, nghiêm túc không ít. Nam Thành thuận miệng nói, cầm chút đồ ăn vặt tiến đến. Nói, nàng liền dẫn Vinh Đào Đào hướng nhà gỗ đi đến. Diệp Nam Khê, cho đến hai người vào phòng, Diệp Nam Khê ngồi chồm hổm trên mặt đất, mở ra bao hành quân, từ bên trong bắt một nắm lớn đồ ăn vặt, vểnh lên miệng nhỏ nàng, trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy, hai tử của người khác chính là tốt a. Sự thật xác thực như vậy, mặc dù ba ba mụ mụ của ngươi thật rất yêu ngươi, nhưng là hài tử của người khác là thật vậy hương. May mắn tiến vào nhà gỗ nhỏ Vinh Đào Đào, lại phát hiện nơi này rất trống trải. Trên mặt đất chỉ có một tấm da thú giường chiếu. Hơn nữa còn là không có thủ công chế tác cái chủng loại kia. Chính là thật đơn giản cởi xuống da lông. Trải trên mặt đất thôi. Trừ cái đó ra. Cái gì cái bàn, ngăn tủ, cái ghế, hết thảy đều không có. Mượn Vinh Đào đảo ánh sáng. Diệp Nam Khê cũng may mắn tiến vào mẫu thân trong nhà gỗ nhỏ. Tự nhiên mà vậy, nàng cùng Vinh Đào đào cảm giác là giống nhau. Trong tưởng tượng thế ngoại đào nguyên, tựa hồ quá mức đơn sơ chút. Nam Thành ra hiệu Vinh Đào đào ngồi tại da lông trên giường. Vinh Đào đào lại là lắc đầu liên tục. Trực tiếp ngồi ở đầu gỗ chắp vá trên sàn nhà. Cho đến Diệp Nam Khê rời khỏi nhà gỗ nhỏ, Nam Thành tiện tay chọn lấy cái sô-cô-la đậu, gỡ ra túi hàng, đưa cho Vinh Đào Đào. Ăn đi, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều. Nam Di ngươi cũng ăn à. Đừng chịu đựng. Vinh Đào Đào hướng Nam Thành trong lòng bàn tay đổ điểm sô-cô-la đậu. Tất cả mọi người là có được chí bảo ăn hàng. Ai cũng không cần trang tương đương. Nam Thành cười cười, động tác cũng là hào phóng. Một tay sô-cô-la đậu hết thảy ném vào trong miệng, mà Vinh Đào Đào càng hào phóng. Hắn đã ngẩng đầu lên, cầm túi hàng hướng trong miệng đổ. Ta vừa mới nhận được tin tức. Nghe nói người nghiên cứu hồn kỹ lại lập công. Nam Thành thuận miệng nói, trên mặt đất một đống ăn nhẹ phẩm bên trong chọn chọn lựa lựa lấy. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Hì hì tương đương, ghê gớm a. Đào Đào, Nam Thành cảm khái giống như nói. Có thể có được ngươi, là tuyết cảnh vinh hạnh, cũng là quốc gia này vinh hạnh. Kỳ thật ta nguyên bản không có hùng vĩ như vậy mục tiêu. Chỉ là muốn giúp đỡ bên cạnh người giải quyết một cái vấn đề. Vinh Đào Đào nhặt lên một túi mì, tôm sống, không có mở ra trước đó. Trực tiếp đem mì tôm sống nhu toái. Hướng trong miệng đổ sô-cô-la đậu. Nào có đổ mì tôm sống chính tông. Nhưng là tại khách quan bên trên. Người trợ giúp ngàn ngàn vạn vạn người. Trợ giúp ngàn ngàn vạn vạn cái tuyết cảnh gia đình. Nam Thành mở miệng nói. Tay chân giả chế tác lại thế nào tinh lương. Cho dù là tư nhân hàng đặt theo yêu cầu. Cũng không có người tiết hoa tô kín kẽ. Thoải mái dễ chịu tự nhiên. Ân. Vinh Đào Đào mở ra mì tôm sống túi hàng. Từ bên trong lấy ra một tấm bị chính mình vò hỏng thủy hử anh hùng thẻ. Đây không phải đúng dịp thôi. Lương Sơn bài vị người thứ 17 thiên ám tinh thanh diện thú dương trí. Thế giới này có rất nhiều người. Cũng có rất nhiều há mồm. Nam Thành nhìn trước mắt nghiên cứu thủy hử tấm thẻ Vinh Đào Đào. Nhẹ nói lấy. Có người kính nể. Tự nhiên có người đố kỵ. Có người thiện ý, cũng có người trong lòng ác ý. Hở, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, dương mắt nhìn về hướng Nam Thành. Nếu như nói Nam Thành trước đó mấy câu hay là chúc mừng. Như vậy hiện tại, lời nói này hương vị liền thay đổi. Vinh Đào Đào nhìn xem Nam Thành ánh mắt ân cần, ẩn ẩn ý thức được cái gì. Tìm kiếm nói, Nam Di là nói trên Internet bình luận a. Ta không thế nào quan tâm. Yên tâm đi, ta cũng không có nhiều thời gian nhìn bình luận. Ta mở ra xã giao truyền thông tần suất, đều nhanh một năm một lần. Ai? Chính mình sống căn bản cũng không như cái người trẻ tuổi. Mỗi lần làm nhiệm vụ, vừa đi một hai tháng, điện thoại cũng không mang theo ở bên cạnh. Cho dù là trên địa cầu, điện thoại mỗi ngày mang theo thời điểm, nhưng công năng cũng chính là cái thuần túy điện thoại. Chính là dùng để nghe, phát tin tức. Ta quán quân tiền thưởng như vậy nhiều. Ăn cũng ăn không hết. Lẽ ra chơi cái thủ du. Râu X100 liên rút đi mấy đợt tương đương nói thật. Vinh Đào Đào cảm thấy mình hẳn là phối cái, nặc cục gạch. Kháng quẳng kháng đụng, tùy tiện tai họa, cũng tiết kiệm lấy tổng dùng quỷ điện lưu nạp điện. Nam Thành cũng không có điểm phá Vinh Đào. Đào, không quan tâm những người kia bình luận liền tốt. Kỳ thật phần lớn người là không có ác ý. Bọn hắn chỉ là không hiểu rõ chúng ta hồn võ giả nỗi khổ tâm trong lòng. Nhất là đối với nhân viên nghiên cứu khoa học, chuyên nghiệp kỹ thuật loại người mới. Dù sao mọi người biết rất ít, mọi người chỉ có thấy được bọn hắn cống hiến ra tới thành quả. Mà rất ít đi giải những người này nghiên cứu phát minh quá trình. Phía sau trải qua khổ sở, Nam Thành càng nói. Vinh Đào Đào sắc mặt liền càng cổ quái. Đề tài này cũng quá có tính nhắm vào. Khá lắm, Nam Di đây là đang nói ta khăn quàng cổ. Thật hay giả a? Vừa rồi binh sĩ kia đến báo cáo. Trọng điểm vậy mà không phải Ô Đông chiến khu trở về. Mà là ta bác văn nội dung. Khá lắm, tương đương ta hiện tại như thế có bài diện sao? Vinh Đào Đào trần chờ một chút. Vẫn là không có giải thích. Dù sao đầu này bác văn là tại Đại Vi thúc đẩy phát xuống bầy. Nào có lấy chính mình bạn gái đỉnh nồi đạo lý. Tạ ơn Nam Di. Ta đã biết. Trẻ tuổi nóng tính nha. Về sau ta chú ý một chút. Vinh Đào Đào cười cười. Không, chú ý hay không, ta không quan tâm. Nam Thành ánh mắt lo lắng. Ngươi nói cái gì kỳ thật cũng không đáng kể. Chỉ là hy vọng trong lòng ngươi có thể tiêu tan. Trên thế giới này có 360 hành. Mỗi một ngành nghề phía sau. Đều không phải là cách sơn người có thể lý giải. Ngươi cho là thế nào? Ừm ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Vội vàng gỡ ra một túi khoai tây chiên. Nam Di ăn khoai tây chiên. Ta người này tặc thông minh. Một chút liền rõ ràng. Ha ha, tương đương. Nam Thành lắc đầu cười cười. Nhận lấy khoai tây chiên. Vinh Đào Đào nói tới trên phần này. Nam Thành cũng không tốt lại tiếp tục khuyên bảo. Nam Thành có thể đem hắn xem như chính mình hài tử. Nhưng dù sao Vinh Đào Đào không phải. Huống chi. Đứa bé này mặc dù hình tượng là hài tử. Tính cách tinh nghịch. Nhưng là thực sự Vinh giáo sư, công huân cùng công tích đều bày ở nơi này đâu. Nam Thành rất khó lấy hồn tướng góc độ đến giáo dục một tên lính quen. Chỉ có thể lấy A-di góc độ tới khuyên đạo. Trấn An, Vinh Đào Đào lời nói xoay chuyển. Mở miệng nói, ám tinh công năng rất cường đại. Ta cùng ngươi nói một chút. Được, Nam Thành rất là phối hợp tiếp nói. Cũng rời đi chủ đề. Vinh Đào Đào. Lĩnh vực kia cụ thể có thể bao lớn? Chúng ta còn không biết. Một hồi ta mới hảo hảo thí nghiệm một phen. Ngươi cũng cảm nhận được. Một khi bước vào trong đó. Tựa như chúng ta rơi vào khe nứt lớn ám nguyên một dạng. Quy tắc cải biến. Thuộc về mất trọng lượng hoàn cảnh. Áo choàng kia xoay chuyển ở giữa. Có thể cuốn ra tinh vụ khí lãng. Mặc dù trộn lẫn lấy tinh thần thuộc tính công kích. Nhưng đối với ta bản nhân mà nói. Cũng không có tinh thần thuộc tính tăng thêm. Càng quan trọng hơn là. Nam Thành. Cái gì? Vinh Đào Đào. Có áo choàng này. Ta tại ám nguyên mất trọng lượng hoàn cảnh bên trong là hoạt động tự nhiên. Không cần lại đẩy bắn thủy pháo đi tiếp. Nam Thành hai mắt tỏa sáng. Ồ. Vinh Đào Đào. Như là con cá ở trong nước một dạng tùy ý vẫy vùng. Cải biến phương vị. Vô cùng linh hoạt tự nhiên. Nam Thành mở miệng nói. Nói cách khác, ở trên chiến trường, ngươi có thể cho tất cả mọi người lâm vào ám uyên mất trọng lượng trong hoàn cảnh. Hành động bị ngăn trở, mà chính ngươi lại có thể thong dong đối mặt, chiếm hết sân nhà ưu thế. Đúng, Nam Thành, ngươi biết, Đào Đào, tại ngươi ta tham dự loại cấp bậc này trên chiến trường. Một tơ một hào động tác trì hoãn đều là chí mạng. Đối với bất luận cái gì hồn võ giả mà nói, không có điểm mượn lực liền mang ý nghĩa tử vong, mà lĩnh vực của ngươi lại là hoàn toàn mất trọng lượng trạng thái. Hết thảy như Nam Thành nói, ở phía này ám nguyên lĩnh vực bên trong, Vinh Đào Đào chính là chúa tể vạn vật sinh tử thần. Cho dù là mặt khác hồn võ giả có thể dùng đủ loại hồn kỹ di động, chiến đấu, nhưng Vinh Đào Đào thế nhưng là hoạt động tự nhiên. Hiệu quả chênh lệch đơn giản không nên quá lớn. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là ám nguyên lĩnh vực cũng đủ lớn. Cái này còn có đợi tại nghiên cứu. Vinh Đào Đào mím môi. Mở miệng nói. Một vấn đề. Nam Thành. Cái gì? Vinh Đào Đào. Áo choàng áp đặt tại ta thăm dò. Tò mò. Càng có khuynh hướng mảnh vỡ bản thân. Ta đối với ngươi nhà gỗ nhỏ cũng rất tò mò. Nhưng là loại kia thăm dò muốn, không có đối với áo choàng bản thân thăm dò muốn lớn hơn. Nam Thành sửng sốt một chút, khác nhau đối đãi. Đúng thế, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Ta Ngục Liên muốn cầm tù thế gian vạn vật. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng có một cái đặc điểm, Ngục Liên đối với cầm tù mặt khác cánh sen tâm tình càng thêm bức thiết. Nam Thành nghe hiểu Vinh Đào Đào ý tứ, từ loại này dấu hiệu nhìn lại, ám nguyên bí mật, mảnh vỡ bí mật, cũng không phải là ở phía ngoài thế giới, mà là rất có thể ở chỗ áo choàng bản thân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.